Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuổi tràn đầy mộng mơ, mỗi lần nghe những lời tình cảm của anh lại bối rối. Cho dù tính cách có bướng bỉnh, cũng sẽ e thẹn ngượng ngùng. Vẻ mặt cô như vậy lại hấp dẫn Kỳ Văn Triển. Cẩn thận ôm cô vào trong lòng, môi nhẹ nhàng áp lên môi cô. Đó là nụ hôn đầu tiên của Tạ Phán Tình. Đôi môi chạm vào nhau khiến cho trái tim cô đập nhanh hơn. Cô hoàn toàn không biết phải đáp trả lại như thế nào. Anh lại càng dịu dàng hôn cô, dụ dỗ cô dùng lưỡi xây xưa cùng mình. Cô bé ngốc nghếch, em phải hít thở chứ, biết chưa? Tạ Phán Tình xấu hổ vô cùng, cuối cùng oán hận đập vào anh một cái. Này, có phải là anh rất có kinh nghiệm hay không? Nếu không vì sao lại thành thục như vậy? Đàn ông ở phương diện này rất có thiên phú, em không biết hay sao? Kỳ Văn Triển cười, đối với vẻ đánh đá của Tạ Phán Tình, anh đã quen từ lâu. Nếu để cho em biết, anh có người con gái khác, anh nhất định phải chết. Tạ Phán Tình cũng không phải là người dễ chọc. Yên tâm, một mình em anh đã ăn không tiêu, làm sao có thể có người con gái khác được chứ? Anh dịu dàng cưng chiều khiến cho Tạ Phán Tình càng tỏ ra vô pháp vô thiên. Rõ ràng hai người hẹn nhau đi dạo phố, Tạ Phán Tình đột nhiên thay đổi ý định, liền nói muốn xem phim. Sau đó bắt Kỳ Văn Triển phải đi xếp hàng, mất nửa ngày mua vé. Cô rất tùy hứng, hai người đi ra ngoài uống nước. Kỳ Văn Triển gọi nước trái cây cho cô. Cô rõ ràng uống rồi. Lúc sau khi cà phê của Kỳ Văn Triển được bưng lên, cô nhất định đổi. Sau đó bắt Kỳ Văn Triển uống nước trái cây. Tới cửa hàng bánh ngọt cao cấp, bánh rất ngọt rất ngấy, Tạ Phán Tình lại không vui. Không thể ăn được nữa, đem bánh ngọt đẩy về phía trước mặt anh. Em ăn không nổi, anh ăn giúp em luôn đi. Em này, Kỳ Văn Triển vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng là chính em muốn ăn cơ mà. Nghe bây giờ không muốn ăn nữa, không được sao? Tạ Phán Tình trừng hai mắt nhìn anh, làm bộ dạng như là nếu anh không ăn thì sẽ đi tìm anh tính sổ. Được được, Kỳ Văn Triển cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng anh lại luôn nuông chiều sự tùy hứng của cô. Đem đồ ăn còn lại của cô ăn luôn. Anh còn tiếp tục ăn như vậy sẽ biến thành tên mập mất. Mỗi lần Kỳ Văn Triển ăn xong đều sẽ nói như thế. Biến thành tên mập mới tốt ý. Như vậy sẽ không có nữ sinh khác nhìn anh. Hôm qua cô còn thấy có nữ sinh thổ lộ với anh. Thật đáng ghét. Rõ ràng anh là bạn trai của cô cơ mà. Em đó, thật sự là không có cách nào với cô ấy nữa. Kỳ Văn Triển sau đó sẽ xoa ra đầu cô, vẻ mặt bất đắc dĩ. Em thật là cô nhóc nghịch ngợm. Nghịch ngợm thì anh sẽ không thích nữa sao? Tuổi trẻ rất thẳng thắn, còn có tự kiêu ngạo về bản thân mình. Thích. Kỳ Văn Triển ôm lấy cô. Anh đây, đã bị em ăn sạch sẽ rồi. Em nghịch ngợm cũng là do anh chiều hư. Ai bảo anh đối tốt với em như vậy chứ? Đợi anh nuông chiều, làm cho cô càng ngày càng tùy hứng. Vẫn là lỗi của anh sao? Kỳ Văn Triển cố ý nhíu mày, giọng nói vô cùng khó xử. Hay là bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không chiều em nữa? Không được, Tạ Phán Tình kéo chặt tay anh. Anh đã nói thích em. Vậy anh sẽ phải chiều em cả đời. Được, anh sẽ cưng chiều em cả đời. Kỳ Văn Triển ôm cô, bị cô hấp dẫn mà hôn cô một cái. Tạ Phán Tình bị anh hôn mà tim đập thật nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Cô không phải là một đứa trẻ nên có thể cảm thấy được, dường như anh rất muốn cô. Tạ Phán Tình cũng không để ý đến tấm màng kia. Nếu Kỳ Văn Triển muốn, cô nhất định sẽ cho anh. Nhưng anh lại rất quân tử, mỗi lần chỉ hôn cô, ôm cô một cái, đến thời điểm cuối cùng lại thả cô ra. Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá. Kỳ Văn Triển dịu dàng kéo tay cô đi ra ngoài. Tạ Phán Tình bĩu môi, trong lòng rất tò mò. Chẳng lẽ anh không hề có ý nghĩ muốn cô sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô như đứa trẻ con vì những điều mình vừa nghĩ trong đầu mà có phần xấu hổ. Tuy rằng đã xem qua vô số tiểu thuyết tình yêu, cũng đã cùng Trịnh Thất Muội lặng lẽ xem qua một hai bộ phim nghệ thuật hoành tráng, nhưng cô lại thật sự có chút chờ mong. Nếu như lần đầu tiên của cô là cho Kỳ Văn Triển, tình yêu từ trẻ say đắm, không những ngọt ngào mà còn cả điên cuồng. Thỉnh thoảng cũng không thể tránh khỏi có những lần tranh chấp nhỏ nhặt mà cãi nhau ầm ĩ. Tính tình của Tạ Phán Tình có phần hơi quá. Tuy rằng thu nhập của Ôn Tuyết Phượng và Tạ Chính Cương không cao, nhưng đối với con gái thì nuông chiều lên đến trời. Nghĩa là Ôn Tuyết Phượng, cho dù trong nhà điều kiện bình thường, nhưng cũng tận lực thỏa mãn tất cả những yêu cầu của Tạ Phán Tình. Cho nên Tạ Phán Tình có chút thẳng tính, nghe cái gì là nói cái đó. Kỳ Văn Triển là hội trưởng hội học sinh, còn phải đi thực tập nên bình thường rất bận nhiều việc. Tạ Phán Tình lại thường xuyên gọi điện thoại cho anh, tùy hứng kêu Kỳ Văn Triển đến. Kỳ Văn Triển tính tình vô cùng tốt, đôi khi vì công việc mà đến muộn, Tạ Phán Tình nhất định sẽ ngăn mặt cho anh xem. Có một lần Tạ Phán Tình gọi điện thoại cho Kỳ Văn Triển, thật trùng hợp là có một đồng nghiệp nữ trong công ty anh nghe máy. Tạ Phán Tình lập tức phản ứng kịch liệt. Tại sao cô ta lại nghe điện thoại của anh? Không phải là anh có người con gái khác đấy chứ? Anh nào dám có người con gái nào khác? Kỳ Văn Triển đối với tính tình đại tiểu thư của cô đều cực kỳ bao dung. Anh chỉ có mình em đã chịu không nổi, làm sao mà còn dám đi trêu chọc người con gái khác cơ chứ? Nếu anh dám ăn vụng ở sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net